Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 62, Phủ Tổng đốc Quân Nghị. Thượng, Tứ Xuyên Bố Chính Sứ Ti điều lệnh đã hạ, Lôi Thiện cố nhiên có thể không đi Tự Châu đảm nhiệm thông phán. Nhưng chỉ cần cự tuyệt, hiện tại phân công liền cũng liền mất đi, tương đương với tử quan. Như hắn cái này chờ cấp bậc quan viên, cùng La Điển Tạo còn có chỗ khác biệt, mỗi một lần rời chuyển đều là cực kỳ dẫn vào chú mục. Muốn để Bố Chính Sứ Ti hủy bỏ phần này điều lệnh, độ khó tương đối lớn, nhưng Triệu Nhiên vẫn như cũ quyết định thử một lần. Không những Lôi Thiện không muốn rời đi Bạch Mã Viện, hắn càng không hy vọng Lôi Thiện bị điều đi. Muốn lên trước cũng tại Tùng Phiên nội bộ lên trước mới tốt nha. Vì vậy nói, lão Lôi tâm ý ta hiểu được. Bạch Mã Viện đồng dạng không thể rời đi lão Lôi. Chuyện này ta quay đầu suy nghĩ biện pháp. Tận lực vãn hồi, 3 ngày sau đó, Triệu Nhiên đi vào Tùng Phiên. Tiến vào Xuyên Tây Phủ Tổng đốc Nha Môn. Tiết đường bên trong chỉ có 11 người, nhưng quy cách lại cực kỳ cao. Xuyên Tây Tổng đốc Hạ Cát tự mình chủ trì quân nghị, đóng giữ Tùng Phiên vệ dẫn đội tu sĩ Nghiêm Vân Diệc, Thiên Hạc Cung Đỗ Đằng Hội, Tùng Phiên vệ Tào chỉ huy làm cùng địa bàn quản lý Tha gần vạn ba thủ ngự, cùng đóng tại sông nhỏ cùng Vĩnh Trấn, làm Tùng Phiên vệ hậu bị sông nhỏ Thiên Hộ Sở Trương Thiên Hộ, Xích Thủy Thiên Hộ Sở Lý Thiên Hộ, cuối cùng hai vị thì là Bạch Mã Viện Phương Trượng Triệu Nhiên cùng Phủ Tổng đốc Trưởng Bí Thư Từ Giang Xuyên. To lớn xa bàn bị mấy trương cái bàn chống đỡ lấy, bóp tố ra toàn bộ Tùng Phiên cùng Tây Hạ chỗ giao giới đại khái địa hình, ghi chú quân minh cùng đã biết hạ quân trụ sở. Song phương trạng thái liếc qua thấy ngay, Hạ Tổng đốc chỉ vào xa bàn, chủ yếu là hướng Đỗ Đằng Hội cùng Triệu Nhiên giới thiệu trước mắt quân minh cùng hạ quân mới nhất. Trạng thái, Bạch Hà một tuyến, bên ta vẫn lấy Thiết Ngõa Hà Cốc là chú đóng ở chỗ sung yếu. Từ Tàu chỉ huy làm suất trung quân cùng Bạch Hà thủ ngự chỗ đóng giữ. Xuôi theo Bạch Hà hạ du, Tha thủ ngự đóng giữ Hồng Nguyên thủ ngự chỗ, cho thủ ngự đóng giữ An Khúc thủ ngự chỗ. Cùng Đỗ Giám Viện cùng Chí Nhiên trước đó hiểu rõ tình huống có chỗ khác biệt chính là An Khúc, Hồng Nguyên cùng Bạch Hà ba cái thủ ngự chỗ, mượn trước đó thay phiên đổi nơi đóng quân danh nghĩa, riêng phần mình điều một cái Thiên Hộ Bắc Thượng như ngươi đóng, tăng cường Tiểu Sơn Vệ cùng Lâu Sơn Vệ lực lượng, cho nên trên thực tế Bạch Hà dọc tuyến đóng giữ binh lực so 3 tháng trước thiếu đi 3 cái Thiên Hộ. Tính cả trung quân, tổng cộng chỉ có hơn 5.000 người. Triệu Nhiên hơi có nghe thấy. Trên thực tế từ 3 tháng trước lên, Tây Hạ liền tại Bắc Tuyến như ngươi đóng một vùng chế tạo sự cố. Hắc Sơn Uy Phúc Giám quân ti địa bàn quản lý các chỉ huy thường xuyên đến quân trước khiêu khích, cho ở trước mặt Tiểu Sơn Vệ tạo thành rất lớn áp lực. Vì ứng đối áp lực, Phủ Tổng đốc lấy luân chuyển danh nghĩa. Dùng 3 tháng thời gian, từ tương đối bình ổn Tùng Phiên vệ điều 3 cái Thiên Hộ tăng cường Tiểu Sơn vệ. Đem như ngươi đóng cục diện một lần nữa ổn định lại. Đỗ Đằng Hội cùng Triệu Nhiên gật đầu, đối Hạ Tổng đốc tự mình giảng giải biểu thị cảm kích. Liền nghe Hạ Tổng đốc nói, hôm nay thương nghị quân tình, các vị đều là trong quân lão nhân, biết quy củ nên không cần ta nhiều lời. Nếu là lan truyền ra ngoài, định trảm không buông tha. Phía dưới, mời Chí Nhiên thông báo một cái tình huống. Triệu Nhiên đứng lên nói, vừa lấy được một tin tức, Tây Hạ Hắc Sơn Uy Phúc Giám quân ti tại như ngươi đóng một vùng khiêu khích là có minh xác ý đồ. Nhưng ý đồ kia cũng không tại Bắc Tuyến, mà là tại Tây Tuyến. Tây Hạ tại như ngươi đóng tất cả cử động cũng là vì phối hợp sắp triển khai Tây Tuyến tiến công. Cũng chính là Bạch Mã Cường Trấn Giám quân ti phụ trách Bạch Hà một tuyến. Chúng ta còn thu được minh xác tin tức, lần này phụ trách chỉ huy chủ tướng là Bạch Mã Trái Toa chỉ huy sứ Ngô Hóa Văn. Tin tức này một công bố, lập tức gây nên rối loạn tưng bừng. Tào chỉ huy làm hỏi, Triệu Phương Trượng quân tình là từ đâu có được? Phải chăng đáng tin? Triệu Nhiên nói, vấn đề này ta không thể trả lời, cũng không có quyền trả lời. Chỉ có thể nói, tình báo này đạt được Tam Thanh các Tây Đường cho phép. Tào chỉ huy cau mày lại nói, phi thường kỳ quái, nếu như tình báo này là thật, ta rất khó lý giải Tây Hạ chiến pháp, đặt vào mặt phía Bắc như ngươi đóng không đánh, nhất định phải đi khó khăn nhất độ Bạch Hà nơi hiểm yếu. Tây Hạ Xu Mật Viện là thế nào cân nhắc? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, giải thích nói, có lẽ có cái tình huống, có thể là người Tây Hạ hành vi là một cái chú giải. Tại bây giờ Tây Hạ trên triều đình, hậu đảng cùng đế đảng đấu tranh đã càng ngày càng kịch liệt. Đấu tranh mâu thuẫn tiêu điểm một trong, chính là chúng ta đối diện Bạch Mã Trái Toa chỉ huy sứ Ngô Hóa Văn. Hắn năm đó vì phối hợp đế đảng nhất hệ, đã từng thượng thư, chỉ ra chỗ sai Dã Lợi nhà Dã Lợi Hoài Đức lâm trận bỏ chạy. Lần này thượng thư dẫn đến Dã Lợi nhà thụ trọng thương, cũng suy yếu hậu đảng lực lượng. Chúng ta lấy được tình báo biểu hiện, hậu đảng muốn vãn hồi cục diện, bọn hắn chủ công phương hướng, liền là Ngô Hóa Văn. Phủ Tổng đốc trưởng Bí Thư tưởng như băng như có điều suy nghĩ nói. Như thế nói đến, đây là đế đảng nhất hệ tự vệ tiến hành. Khó trách Bắc tuyến chỉ có Hắc Sơn Uy Phúc giám quân ti đang gây hấn với. Tường Hữu giám quân ti lại án binh bất động. Chúng ta lúc ấy còn kỳ quái, cả hai tương phản quá lớn, đã từng một lần hoài nghi, Tây Hạ chủ công sẽ từ Tường Hữu giám quân ti khởi xướng. Làm được là Dương Đông kích Tây kế sách, bây giờ nhìn đến, quả nhiên là Dương Đông kích Tây, nhưng kích phương hướng lại là Bạch Hà chi Tây, gặp mấy cái thủ ngự cùng thiên hộ không quá rõ. Nhất là sông nhỏ chỗ Trương Thiên Hộ cùng Xích Thủy chỗ Lý Thiên Hộ có chút choáng váng. Tưởng như băng giải thích nói, chúng ta tùng phiên ở trước mặt ba cái giám quân ti. Tường Hữu giám quân ti là hậu đảng nhất hệ. Bạch Mã cùng Hắc Sơn hai cái giám quân ti là đế đảng nhất hệ. Triệu Nhiên gật đầu, Tường thư ký đối Tây Hạ đại cục thấy rõ. Bần đạo bội phục, đại khái liền là ý tứ như vậy. Bây giờ tại triều đình bên trong, Ngô Hóa Văn tình cảnh rất là không ổn, cho nên đế đảng muốn giúp Ngô Hóa Văn lập một ít công lao. Đây cũng là Ngô Hóa Văn bức thiết chi nguyện. Tưởng như băng hỏi, Triệu Phương Trượng, Ngô Hóa Văn đã xảy ra chuyện gì? Hắn có cái gì tay cầm bị hậu đảng nhất hệ bắt được rồi sao? Triệu Nhiên mỉm cười nói, chủ yếu vẫn là năm đó Bạch Mã Sơn một trận chiến thảm bại Triệu Nhân. Hậu đảng phương diện có lẽ là lấy được bất lợi cho Ngô Hóa Văn chứng cứ. Cái thằng này có chút gấp, cái gọi là chó cùng rứt dậu. Hắn chuẩn bị mạo hiểm nhảy một lần tường, nhìn xem trong tường mặt có hay không thịt ăn. Mấy cái quân tướng lập tức cười. Tào chỉ huy làm nói, vậy liền tới một lần đóng cửa đánh chó. Thông báo quân tình đại khái liền đến tình trạng này, không cách nào tiến một bước cẩn thận đến khi nào chỗ nào phát động tiến công. Nhưng có thể biết được đối phương tiến công ý đồ, đã đầy đủ, dựa theo quy tắc này tình báo, có thể suy đoán ra Ngô Hóa Văn tiến công mục đích nên chỉ là vì vớt một phiếu. Lấy chứng minh trong sạch của mình, thuộc về kỳ binh đánh lén. Kỳ binh đánh lén giảng cứu đánh liền chạy, binh lực hẳn là sẽ không rất nhiều, binh lực quá nhiều cũng không có khả năng hình thành đánh lén hiệu quả. Bạch Hà nơi hiểm yếu không phải nói không thể qua sông, mà là không vừa lòng thời gian ngắn kỳ đại quy mô qua sông điều kiện. Quân Minh 5-6 năm trước từng làm qua đo lường tính toán, dù là lựa chọn tại ba cái bến đò qua sông, muốn lấy thuyền vượt qua 1.000 người, đồng thời để cái này 1.000 người bò lên trên đê, cần chí ít một cái cả ngày thời gian, chỉ là vận binh liền chí ít cần 40-50 chiếc thuyền Bạch Hà đi thuyền lớn.